Thập niên 80 tiểu cá coi và mẹ. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa Chu Uyển Tâm đề nghị, tiền ăn thì thôi đi. Nếu như trưởng đồn cố ngại, thì mỗi tháng mua 50 cân gạo đem sang nhà cô Lâm đi. Coi như đấy là tiền ăn của cố niên. Loại gạo ngon bây giờ 1 cân 1 hào 9, 50 cân khoảng 10 tệ. Ý tứ là như vậy, cố Chính Sơ gật đầu nói. Vậy làm phiền cô Lâm rồi, ngày mai tôi sẽ kêu người mang qua, tôi để cố niên ăn bữa tối ở nhà cô từ thứ hai đến thứ sáu. Bữa tối của cố niên đã được giải quyết rồi, cậu bé vô cùng vui vẻ hỏi ba. Thế bây giờ con có thể ở lại ăn cơm không ạ? Hôm nay không được, từ ngày mai đi. Giải quyết xong vấn đề ăn uống, cố niên bị ba mình dẫn đi, Lâm Nhược hỏi Chu Huyền Tâm. Mẹ ơi, như vậy mỗi ngày con đều được gặp anh cố niên ạ? Chu Huyền Tâm cười nói. Con đã nghe hết rồi đó, theo tình hình công việc của ba cố niên, thì một tuần cậu bé sẽ ăn 5 bữa tối ở nhà bác hai con. Ia, thật tốt, Lâm Nhược lại hỏi, mẹ ơi, khi nào thì con có thể đi học ạ? Chu Huyền Tâm đã giúp con gái làm xong thủ tục chuyển lớp rồi, có điều không phải là lớp của cô, Chu Huyền Tâm nói. Thứ hai con có thể đi học được rồi đó, buổi tối làm quá nhiều mì tương đen. Thế nên Chu Huyền Tâm mang một bát mì lớn sang nhà Lâm Chiêu Đệ, vừa đúng lúc chồng Lâm Chiêu Đệ hôm nay tăng ca ở đơn vị vừa mới trở về, dáng người trung bình không cao không thấp, mặt chữ điền, vẻ hiền lành hiện rõ trên gương mặt. Lần trước mừng thọ 60 của Ngô Quế Chi, Lâm Chiêu Đệ đã lấy cớ ba thông thông không xin nghỉ phép được, không cho anh ấy về. Đây là lần đầu tiên Chu Huyền Lâm nhìn thấy chồng của chị hai, vội nói. Đây là chồng chị hai nhỉ? Em mang chút mì tương đen cho mọi người nếm thử này. Văn Bình Trung nói lắp, bình thường nói từng chữ một. Hôm nay là ngày đầu tiên họ hàng ruột thịt bên nhà vợ chuyên đến đây, vừa mới gặp mặt. Anh ấy thật thà cười, nhận lấy cái bát rồi nói. Được, nếm thử, nếm thử. Lâm Chiêu Đệ đi tìm một cái bát to, đổ mì tương đen vào. Cái bát không thì đưa lại cho Chu Huyền Tâm, còn nói với chồng chuyện học sinh trong lớp sẽ đến nhà mình ăn cơm tối. Con trai trưởng đồn cố, mỗi tháng anh ta sẽ đưa 50 cân gạo, coi như đó là phí ăn uống của cố niên. Không, không cần gạo đâu, Văn Bình Trung lo lắng, sợ vợ hiểu lầm là anh ấy không muốn, lại bổ sung thêm một câu. Em tự quyết định là được, Chu Huyền Tâm cảm thấy hai vợ chồng chị hai có thể chung sống lâu dài được. Chu Huyền Tâm mang cái đĩa không về, đi qua cửa nhà cô Tiểu Tiền, mẹ chồng và chồng cô ta đều đã về. Mẹ chồng cô ta rất khách sáo, thấy hàng xóm mới đến, liền dùng tạp dề bốc một nắm lạc mang qua cho Lâm Nhược. Ở quê tôi chồng, con gái nhà cô xinh đẹp thật đấy. Chu Huyền Tâm cười nói, nó giống hệt cháu lúc bé. Lâm Nhược ngoan ngoãn chào một tiếng bà Lưu, đưa một gói hạt dưa nhỏ cho bà Lưu. Bà ơi, bà cầm về cho em trai ăn đi. Lưu Tú Hảo sờ đầu cô bé, hỏa ái dễ gần nói. Em trai còn nhỏ. Không biết cắn hạt dưa, cháu giữ lại ăn đi. Buổi tối là Chu Huyền Tâm làm mì tương đen theo khẩu phần ăn của bốn người, vẫn còn dư lại một bát, có qua có lại, nên cô bảo Lưu Tú Hảo bê về ăn thử. Cách chương.